Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, siêu thoát. Giống, một đầu lại máu me đầy đầu dao, đã theo lối đi ở trong chui đi vào, từng cái đều đối tam đại chân thần nhìn chằm chằm, đại thế đã mất, chân thần giới, chính là chân thần tổ địa, trên thực tế. Chân thần giới vô cùng cổ lão đến liền tam đại chân thần đều khó có thể tưởng tượng. Nhân loại cường giả liền là theo chân thần giới cùng với mặt khác vài tòa tổ địa. Đi từ từ ra ngoài, cuối cùng tại đông đảo thế giới, đông đảo chủng tộc ở trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Chẳng qua là, sau này chân thần giới dần dần suy tàn, dù sao. Tài nguyên là sẽ thiếu thốn, một tòa tiểu thế giới cũng chậm đều sớm sẽ xuống dốc không phanh. Chân thần giới cũng sớm đã xuống dốc, sở dĩ còn có thủ hộ chân thần, cũng là bởi vì chân thần giới chính là chân thần tổ địa. Tốt xấu nhân loại cũng là theo chân thần giới ở trong đi ra ngoài. Dù cho lại xuống dốc, lại không có tác dụng, đó cũng là tổ địa. Nhất định phải thủ hộ, tam đại chân thần liền là thủ hộ chân thần. Bây giờ, tổ địa bị xâm lấn, tam đại chân thần có thủ hộ chi trách, bọn hắn không thể trốn. Vậy liền chỉ có liều mạng đánh một trận, chiến, tam đại chân thần liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương quyết tâm. Thế là, tam đại chân thần nghĩa vô phản cố. Kiên định hướng phía cái kia một đầu lại một đầu huyết dao đánh tới. Đại chiến, trong nháy mắt bùng nổ. Thương Dương Thành, trong mật thất, Lôi Đạo đã tâm vô bàng vụ. Một lòng lĩnh ngộ quy tắc. Hắn đem bán quy tắc thần khí cùng quy tắc thần khí chấn ma bàn đều hoàn toàn đánh nát. Lập tức, hàng loạt quy tắc chi lực bắt đầu trở về đến chân thần giới ở trong. Lôi Đạo liền theo những quy tắc này, chính mắt thấy quá trình này, hiệu quả là tương đối tốt, thuận lợi nhập môn 10 loại quy tắc, chẳng qua là, Lôi Đạo vẫn không có vạn đạo hợp nhất dấu hiệu, nhưng trong đầu đoàn kia, gió lốc tựa hồ càng thêm rõ ràng. Mơ hồ liền muốn triệt để nổ tung, Lôi Đạo biết, hắn còn kém một chút, hiện tại Lôi Đạo lại tăng lên 300 tuổi thọ mệnh. Không sai biệt lắm liền là hơn 6,3005 tuổi thọ. Đầy đủ hắn cưỡng ép nhập môn 20 đầu quy tắc. Thế là, Lôi Đạo không chút do dự, trực tiếp tiêu hao tuổi thọ, cưỡng ép lĩnh ngộ quy tắc. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm cái. Trong nháy mắt, Lôi Đạo tuổi thọ liền tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng cũng lĩnh ngộ một đầu lại một đầu quy tắc. Này chút lĩnh ngộ quy tắc, hết thảy đều dung nhập vào sáng giới chi lực bên trong. Nhưng sáng giới chi lực đặc biệt cường đại. Nhanh, nhanh, Lôi Đạo mơ hồ có thể cảm giác được. Hắn cũng nhanh, thuế biến. Đã lĩnh ngộ dòng giã 195 đầu quy tắc. Lôi Đạo đối với quy tắc đã lĩnh ngộ vô cùng khắc sâu. Ông. Đột nhiên, Lôi Đạo cảm giác giữa hư không quy tắc hơi chấn động một chút. Cùng lúc đó, Lôi Đạo thậm chí đều cảm giác được thế giới ý chí biến hóa. Trong cõi u minh, Lôi Đạo trong lòng có một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Liền phảng phất mối nguy liền muốn tới. Không, không phải Lôi Đạo mối nguy, mà là thế giới mối nguy. Cái này... Đây là thế giới ý chí đang rung chuyển. Chẳng lẽ chân thần giới giới bích bị đánh vỡ? Lôi Đạo thoáng một cảm ứng, lập tức liền có sở cảm ứng. Dù sao, hiện tại Lôi Đạo đã lĩnh ngộ tiếp cận 200 đầu quy tắc, thậm chí còn nắm giữ sáng giới chi lực, chính là hoàn toàn xứng đáng bán thần. Tự nhiên có thể cảm ứng được chân thần giới một chút nặng biến hóa lớn. Quả nhiên, Lôi Đạo thoáng cảm ứng, liền đã cảm ứng được toàn bộ thế giới xuất hiện biến hóa to lớn. Tựa hồ là tới từ Hắc Ám Thâm Uyên, mà giờ khắc này, Hắc Ám Thâm Uyên đã cùng ma quật hợp làm một thể. Rõ ràng, trong vực sâu hắc ám xuất hiện nặng biến hóa lớn, vô cùng có khả năng. Huyết Giao Vương đả thông chân thần giới giới bích. Cứ như vậy, toàn bộ chân thần giới đều nguy hiểm. Đến lúc đó, cho dù là Lôi Đạo thành tựu chân thần, hắn cũng vô lực cùng vô tận Huyết Giao nhất tộc đại chiến. Thời gian, Lôi Đạo hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hắn nhất định phải ngăn cản Huyết Giao Vương. Lôi Đạo nhất định phải thành thần. Liều mạng, toàn bộ tăng lên. Lôi Đạo khẽ cắn răng, gần như không tính toán bất cứ giá nào. Tiêu hao tuổi thọ cưỡng ép lĩnh ngộ quy tắc. Lập tức, hàng loạt quy tắc bị Lôi Đạo lĩnh ngộ. Có tuổi thọ tiêu hao, Lôi Đạo căn bản cũng không sầu vô phương lĩnh ngộ quy tắc. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm cái, oanh. Cuối cùng, Lôi Đạo toàn thân chấn động. Hắn lĩnh ngộ quy tắc số lượng đạt đến nghe rợn cả người 200 đầu. Đây là 200 đầu quy tắc, theo thời đại viễn cổ đến bây giờ, còn chưa bao giờ có đại đế lĩnh ngộ 200 đầu quy tắc. Này đã vượt ra khỏi bất luận cái gì đại đế hoặc là chân thần tưởng tượng. Nhưng cho tới bây giờ, Lôi Đạo mới cảm giác được trong óc một hồi nổ vang. Ngay sau đó, trong đầu của hắn trống rỗng. Hắn cảm giác được trong đầu cái kia mảnh gió lốc, tựa hồ đã ầm ầm bạo phát, bốn phương tám hướng, phảng phất khắp nơi đều là quy tắc, 10 loại, 100 loại, 1000 loại, 1000000 loại, Lôi Đạo thật, thấy, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận, lít nha lít nhít, hết thảy đều là quy tắc, những quy tắc này, một đầu lại một đầu răng đầy tại bốn phương tám hướng. Tràn ngập tại mỗi một chỗ không gian, bất kỳ địa phương nào, thậm chí bất luận cái gì người, thậm chí cả Lôi Đạo trong cơ thể, đều tràn ngập những quy tắc này, liền như là bện thành một cái lưới lớn, đem tất cả mọi người một mực lưới ở trong đó, bao quát Lôi Đạo, cũng đồng dạng là bị lưới tại trong đó, cái này là trói buộc. Lôi Đạo tựa hồ lập tức phúc trí tâm linh. Sáng lườm hắn tình cảnh hiện tại, hắn bị chân thần giới vô số quy tắc cho trói buộc, triệt để lưới, thật giống như lưới đánh cá bên trong từng đầu cá một dạng, bị quy tắc chi lực bện lưới lớn cho bao phủ. Sau đó, Lôi Đạo thần niệm nhanh chóng kéo dài vươn ra ngoài, hắn thấy được Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế. Hai vị đỉnh tiêm đại đế đều tại ngoài mật thất lẳng lặng chờ đợi lấy, hơn nữa thoạt nhìn lo lắng, vẻ mặt có chút khó coi, rõ ràng đối thế cục bây giờ thấy sầu lo, nhưng hai người đều không có phát hiện Lôi Đạo thần niệm. Tại Lôi Đạo trong mắt, thời khắc này Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế liền là một lưới lớn bên trong, hai đầu hơi lớn một điểm cá. Lại hướng phía trước, cái kia chính là rất nhiều người tu hành, tỉ như thánh tôn, thánh thể cửu trọng cự đầu, sau đó là thánh thể thất trọng, ngũ trọng, tam trọng, thậm chí còn có đạo thể võ giả, cùng với phàm tục võ giả các loại, vô số sinh mệnh đều hiện lên hiện tại Lôi Đạo trong mắt, thậm chí không chỉ là sinh mệnh, còn có thật nhiều không phải sinh mệnh đồ vật. Tỉ như tảng đá các loại, cũng đều tại đây tờ tựa hồ người bình thường nhìn không thấy lớn trong lưới. Cái này là quy tắc, cái này là trật tự, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Giờ khắc này, hắn hiểu được, trật tự, quy tắc, chỉ có hai thứ này, mới có thể để cho thế giới yên ổn xuống, mới có thể để cho vạn sự vạn vật tự nhiên vận chuyển. Nhưng người tu hành liền không giống nhau. Người tu hành bản thân là vì truy cầu siêu thoát, liền là không muốn bị trói buộc. Cái gọi là chân thần, cái kia chính là siêu thoát thế giới, không nhận trói buộc, chân chính đại tự tại, đại tiêu dao, thì ra là thế, thành tựu chân thần liền là thoát khỏi ra quy tắc trói buộc, thoát khỏi ra trật tự trói buộc, thoát khỏi ra toàn bộ thế giới trói buộc. Lôi đạo giờ khắc này căn bản cũng không cần cái gì lĩnh ngộ. Giống như là nước chảy thành sông, một cách tự nhiên liền lý giải, liền lĩnh ngộ, bất quá, hiểu rõ là một chuyện, muốn làm đến lại là một chuyện khác. Lôi đạo nhìn thoáng qua Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế. Hai người đều là đỉnh tiêm đại đế, nhưng ở quy tắc bệnh này tấm lưới lớn dưới, liền thật sự là quá yếu ớt, muốn tránh thoát quy tắc trói buộc, căn bản cũng không khả năng, cho dù cường đại hơn nữa gấp 10 lần, cũng không có khả năng, nếu như không có đặc biệt lớn cơ duyên, hai người này cả một đời cũng không có khả năng thành tựu chân thần. Lôi đạo rất mau đem thu hồi ánh mắt lại, người khác có được hay không thần, lôi đạo không xen vào, nhưng chính hắn lại nhất định phải thành thần, nhất định phải thoát khỏi toàn bộ thế giới trói buộc. Hắn nhìn một dạng bốn phía, giờ phút này, lôi đạo bên cạnh còn có 200 đầu quy tắc, những quy tắc này có thể bị lôi đạo hoàn toàn nắm trong tay. 200 đầu quy tắc, phóng tầm mắt nhìn tới, tại toàn bộ giữa hư không, đối mặt với lít nha lít nhít, vô số quy tắc lúc, nhìn như hồ tơ không chút nào thu hút, nhưng đây cũng là lôi đạo có thể hoàn toàn nắm giữ. Thuộc về dòng chính, lôi đạo liền phải dựa vào này chút dòng chính, triệt để siêu thoát ra chân thân giới quy tắc trói buộc. Thành tựu chân thần, lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó không do dự nữa, lập tức điều động tất cả quy tắc, oanh, hết thảy quy tắc. Trong nháy mắt bạo động, 200 đầu quy tắc hội tụ vào một chỗ, hoàn toàn liền là lôi đạo dòng chính. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, dù cho đối mặt thiên quân vạn mã, cũng có thể giết ra một đầu trùng vây. Giờ khắc này, lôi đạo bên người hết thảy quy tắc, hết thảy vây khốn lôi đạo quy tắc, tựa hồ cũng bị lôi đạo 200 đầu quy tắc cho cắt đứt. Dù cho bốn phương tám hướng có vô cùng vô tận quy tắc, đều đang điên cuồng vọt tới, cố gắng đem lôi đạo lại lần nữa bao phủ, nhưng 200 đầu quy tắc nhưng như cũ có thể ngăn cản một hồi thời gian. Cho tới bây giờ, lôi đạo rốt cuộc minh bạch, lúc nào mới có thể thành tựu chân thần, thậm chí, hắn đều hiểu lấy trước kia chút chân thần, lĩnh ngộ mười mấy đầu quy tắc hoặc là hai mươi mấy đầu quy tắc đại đế. Sở dĩ có thể thành tựu chân thần, kỳ thật đều vô cùng may mắn. Bọn hắn hẳn là vừa lúc lĩnh ngộ một loại nào đó quy tắc, sau đó liền cố gắng thoát khỏi ra trói buộc. Kết quả thoát khỏi thành công, có vài người thất bại, có vài người thành công, 99% trở lên người thất bại, nhưng cuối cùng liền may mắn thành công. Theo mà thành tựu chân thần, lôi đạo không giống nhau, lôi đạo cho tới bây giờ đều không dựa vào may mắn. Hắn từ trước tới giờ không đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt vận khí bên trên. Hắn chỉ tin tưởng thực lực của chính mình, chỉ tin tưởng nỗ lực. Hiện tại, lôi đạo liền rất rõ ràng, hắn muốn tránh thoát ra toàn bộ chân thần giới quy tắc trói buộc. Triệt để siêu thoát thành tựu chân thần, dựa vào là cũng chỉ có cái kia 200 đầu quy tắc. Hắn lĩnh ngộ 200 đầu quy tắc, phảng phất như là dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất binh sĩ một dạng. Có thể điều khiển như cánh tay chỉ huy, nghe theo hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Hiện tại, lôi đạo phải nhờ vào này 200 đầu quy tắc, tại thiên quân vạn mã, vô số quy tắc bên trong. Giết ra khỏi trùng vây, thoát khỏi ra chân thần giới trói buộc, mở, lôi đạo một tiếng giống to. 200 đầu quy tắc đã đem lôi đạo trên thân hết thảy mặt khác đều cắt đứt. Hiện tại lôi đạo đã ở vào một cái tuyệt đối, tự do, trạng thái ở trong. Đương nhiên, hắn không có quên, hiện tại hắn bị vô số quy tắc cho bao quanh, nằm trong loại trạng thái này. Lôi đạo chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là vạn đạo hợp nhất, ngưng tụ thân thể. Chỉ có dạng này, lôi đạo mới có thể triệt để siêu thoát.